mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1458, lần đầu săn chân tiên. Thứ 1441 chương lần đầu săn chân tiên giận dữ. Dẫn tới mưa rơi càng dữ dằn, giọt nước xuyên màn, giống như tầng tầng màn che, đem chiến trường công thành chia cắt thành từng khối. Đầy trời trong mưa to, Lý Phàm xuyên thấu qua khoảng cách nhìn thấy, bắt được cái này mấu chốt cơ hội vây công chân tiên trong tu sĩ. Có hơn 10 người không chịu nổi khổng lồ mưa đè, trong khoảnh khắc bị ép làm bột mịn, sau đó thì cốt bột phấn, tiếp cận hợp lấy nước mưa, một hồi nhúc nhích ở giữa, vậy mà hóa thành mưa người. Bọn chúng mượn nhờ trong chiến trường không chỗ nào không có mặt mưa to. Trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Phàm vây công mà đến. Lý Phàm giả vờ thần sắc kịch biến bộ dáng, cầm trong tay dù che mưa, thân hình hóa thành một tia sáng, cực tốc từ trong vòng vây bỏ chạy, tốc nhanh, lại so cái này rơi xuống chi vũ càng hơn mấy phần. Chính là, mưa to xuyên thân qua, tắc tích không dính vào người, chạy trốn tới nơi xa, tạm thời địa phương an toàn. Lý Phàm nhìn về phía vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chân tiên. Cười lạnh một tiếng, lại là một ngón tay, thế phát, âm thanh giống như có loại ma lực kỳ dị, khiến cho mọi người tại đây, thân thể đều là hơi hơi cứng ngắc, vây công động tác vì đó mà ngừng lại, mà chân tiên, càng là mắt đỏ trừng trừng, lại độ bộc phát ra tiếng gào kinh thiên âm thanh, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, oán khí ngập trời, tức giận sôi trào. Nguyên bản đều hạ xuống đến các nơi mưa to, bây giờ vậy mà phảng phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn, giống như vòi rồng một dạng, toàn bộ đều gào thét lên hướng về Lý Phàm vọt tới. Nhưng chân tiên hành động trả thù, lại không cách nào ngăn cản Lý Phàm đã hạ đạt đạo võng chỉ lệnh. Vô hình đạo võng ba động, thoáng chốc vượt ngang chiến trường, hạ xuống lần nữa tại chân tiên chi thân. Giống như có vô số cái kéo, tại đồng thời tu bổ lấy chân tiên râu tóc, theo đập bể che lấp vật chậm rãi bị loại bỏ, vị này chân tiên cũng cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Cho dù khuôn mặt có chút thon gầy, vẫn như cũ có thể thấy được anh tuấn bất phàm, chỉ là trên thân thể trải rộng sâu đủ thấy xương, không cách nào khép lại cực lớn vết thương, huyết nhục càng không ngừng nhúc nhích. Nhưng từ đầu đến cuối có cỗ không hiểu sức mạnh đang ngăn trở bọn chúng lớn lên. Còn lại vây công tu sĩ, tâm hữu linh tê, pháp thuật thần thông đều là hướng về những vết thương này đánh tới. Chân tiên ứng thanh phát ra tiếng kêu thảm, cách đó không xa, Lý Phàm chỉ là cầm dù, đã không cách nào ứng đối đầy trời vòi rồng, mưa to từ bốn phương tám hướng rơi xuống, ăn mòn Lý Phàm thân thể. Thần trí, bên tai truyền đến âm thanh, bị tiếng mưa rơi đè xuống, trước mắt tầm mắt, cũng bị dày đặc màn mưa bao phủ, cho dù phủ thêm một tầng phòng hộ nghiêm mật áo mưa. Lý Phàm cũng vẫn chậm rãi cảm thấy, chính mình đang từ bên cạnh trong thế giới, bị cắt cách ra ngoài, giống như thế gian bụi trần, dần dần bị trận này mưa to, triệt để gột rửa sạch sẽ. Đây cũng là vũ chi đạo sao? Nếu là ta cũng không làm chút gì, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất trên đời này. Tất cả đã từng tồn tại vết tích, cũng giống như bị nước mưa dội rửa qua bùn bẩn giống như. Lại cũng không còn tồn tại, cho dù bị đạo võng gò bó, cái này chân tiên vẫn như cũ có thể bộc phát ra thần thông như thế. Xem ra hắn toàn thịnh thời kỳ, tuyệt không phải kẻ yếu. Lý Phàm thân ở trong mưa, khoảng cách gần cảm thụ đại đạo thần thông, rất có lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, kèm theo trong đầu hắn hiện lên đủ loại linh quang. Bên cạnh hắn, cũng sinh ra một trận khác mưa. Giọt mưa rơi xuống phương hướng, cùng chân tiên ngự sử hoàn toàn tương phản, giọt mưa đụng vào nhau ở giữa, Lý Phàm bốn phía, mưa gió lập tức trở nên yếu đi, cho dù không thể hoàn toàn triệt tiêu mất chân tiên thần thông. Có áo mưa phòng hộ, cũng có thể cam đoan an toàn không lo. Lý Phàm tiếp tục cảm thụ được chính mình quanh thân vũ chi đạo. Nhìn xem không xa đối mặt tu sĩ vây công thất thố chân tiên. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảnh giác, bất quá là gỡ giáp đi áo, trần như nhộng thôi, cùng bị phàm nhân bắt sống so sánh. Bực này nhục nhã, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái này kim giáp chân tiên, biểu hiện có phần cũng có chẳng có ích gì. Kêu la om sòm, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí bộ dáng. Hoàn toàn không giống như là có thể lĩnh ngộ ra thần thông như thế nhân vật. Không đúng, Lý Phàm trong lòng run lên, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía trong tràng. Những cái kia lúc trước bị chính mình dùng gỡ giáp thế phát chi thuật gọt đi kim giáp, râu tóc, vậy mà chẳng biết lúc nào, thần không biết quỷ không hay đã mất đi bóng dáng. Thất thố chỉ là mồi nhử, chẳng qua là hấp dẫn đám người lực chú ý thôi, vì chính là tại mọi người xem nhẹ ở giữa, thừa cơ bỏ trốn. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, đang muốn liên thông nơi đây đạo võng, phát động câu chi thần thông, nhưng nghĩ lại, nơi này cũng không phải là chân chính chém giết chân tiên chiến trường, mà là sắp tinh hải trì sự sẽ chiêu mộ tiên thú khảo nghiệm thôi. Có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chẳng lẽ thật đúng là có thể để cho chỉ là một vị chân tiên chạy trốn rồi hay sao? Tất nhiên chỉ là ngoài định mức khảo nghiệm, nếu ta làm rõ, át sẽ dẫn tới chỉ sự hội ngoài định mức chú ý. Nhưng ta nếu là giả vờ không biết, Lý Phàm chỉ chần chờ phút chốc, vẫn là làm ra muốn hiển lộ tự thân đặc thù lựa chọn. Chỉ thấy hắn lăng không hét lớn một tiếng, chư vị cẩn thận, đừng để hắn vụng trộm chạy. Sau đó cấp tốc liếc nhìn bốn phía, đồng thời tụng niệm trang nghiêm túc mục thanh âm. Câu, trong chiến trường hiển lộ đạo võng, giống như chợt bị một trận gió thổi bay, rì rào vang dội, hoành thụ đan vào đạo dây cung, cho nên trở nên càng thêm rõ ràng một chút, hơi hơi rung động bên trong, tản mát ra sáng chói ngân mang. Đã phân tán trốn đến biên giới chiến trường kim giáp cùng với râu tóc. Toàn bộ đều trong lúc nhất thời bị tập trung, trói buộc chặt, ông, đạo dây cung lắc lư không thôi, dường như chân tiên đang kịch liệt giãy giụa. Mà giờ khắc này, trên chiến trường một đám các tu sĩ vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một bộ phận tiếp tục vây công chân tiên thân thể, một phần khác người nhưng là vây giết lên kim giáp. Râu tóc, chiến cuộc đã rõ ràng, chân tiên đã triệt để mất đi cơ hội lật bàn, sắp chết tại đây đám kiến cỏ phía trước. Một đạo quang hoa thoáng qua, hấp hối chân tiên lại là trực tiếp biến mất ở đám người mặt phía trước. Cũng không phải là hắn vẫn như cũ trốn, mà là trận thứ hai khảo nghiệm đã kết thúc. Lý Phàm cảm nhận được chung quanh tu sĩ thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt khác thường. Chỉ là mỉm cười lấy đúng, đệ tam thí, sinh, thanh âm lãnh khốc chưa kết thúc, phía trước một mực làm phong nền đạo võng, lại trực tiếp phủ đầu chụp xuống, giống như trời nghiêng chi tướng, đạo dây cung vắt ngang, phảng phất cự thạch bức tường đổ, cái này bất ngờ không kịp đề phòng tai họa ở giữa. Tại chỗ liền có không ít tu sĩ chết oan chết uổng. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không phải sắp chết phía trước bị truyền tống rời đi, mà là thật sự cứ thế mà chết đi. Có thể dựa vào đạo võng, bây giờ lại ngược lại hóa thành hành hung lợi khí. Tham gia khảo nghiệm các tu sĩ, chỉ có thể thông qua tự thân bản lĩnh, tới tránh né trận này không hiểu tai ương. Nhưng, sóc tinh hải tu sĩ, nhất là những thứ này tới tham gia tiên thú tuyển chọn các nhân viên, một thân thực lực tu vi cơ hồ toàn ở đạo nguyên phù hào, đạo võng chỉ lệnh bên trên, không có đạo lưới gia trì. bọn hắn có khả năng thi triển thủ đoạn ít đến thương cảm, lại như thế nào có thể tại loại này khuynh thiên họa dưới sinh tồn? Ngoại trừ các đại thế lực người nổi bật, mọi người còn lại đều là trong khoảng thời gian ngắn liền đột tử tại chỗ. Còn lại người, tại đạo võng đấu đá ngập trời họa trước mặt, cũng chỉ là đang giãy giụa khổ sở thôi. Theo đạo võng sụp đổ càng nghiêm trọng, lưu cho bọn hắn tránh né chỗ càng ngày càng ít. Đám người nghiễm nhiên ở giữa dần dần đã là bị buộc đến tuyệt lộ. Lý Phàm ỷ vào chính mình hóa quang độn thuật, vẫn còn xem như thành thạo điêu luyện. Bất quá nhìn xem trước mắt, bao quát mình tại bên trong cũng chỉ còn lại có 16 người tàn khốc tuyển bạt hiện trạng. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nghi hoặc, trước đây tiên thú khảo nghiệm, căn bản không phải như vậy nghiêm ngặt a. Chẳng lẽ là sóc trong tinh hải, gần nhất lại xảy ra điều gì lớn biến cố, mà lần khảo hạch này tàn khốc trình độ, rõ ràng cũng đã vượt qua mọi người tại đây dự tính. Trên mặt bọn họ, cũng không gặp lại trước đây thong dong, mà là khó mà ức chế thất kinh, thủ đoạn toàn bộ ra, ở đây tận thế tràng cảnh bên trong, vùng vẫy giành sự sống cầu sinh, a, lại là một người. Bị rơi xuống đạo dây cung sinh sinh nghiền chết. Lân cận tại Lý Phàm trước mắt, thần hồn câu diệt, hóa thành điểm sáng, hòa vào đạo võng trong. Nhưng mà chính là cong lên như vậy, để cho Lý Phàm phát hiện manh mối. Lý Phàm mắt thấy sinh linh tịch diệt, đếm không hết, mà giờ khắc này phát sinh, tử vong. Tựa hồ cùng tu sĩ chân chính vẫn lạc, cũng không giống nhau. Trong lòng hơi động, Lý Phàm lại là đã hiểu được. Thì ra là thế, này khảo nghiệm, nhìn như thí sinh, kỳ thực nghiệm chết, không mượn dùng đảo võng sức mạnh, mà có thể tại trong đảo võng sụp đổ như thế tai họa còn sống sót. Tất nhiên tự thân tu vi, tạo nghệ, cần đạt thần hồ kỳ kỹ chi cảnh, sóc tinh hải tu sĩ, thuở nhỏ sở học, tất cả về đạo võng. Cơ hồ không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm, nếu có người có thể kiên trì đến cuối cùng, sợ không phải ngoại vực âm thầm ẩn núp lưu manh. Chết đi, ngược lại có thể thông qua khảo nghiệm, sống đến cuối cùng, sợ rằng sẽ bị câu cầm, chặt chẽ khảo vấn. Lý Phàm trong lúc suy tư, đã là hiểu rồi trận này khảo nghiệm diệu dụng chỗ. Đương nhiên, nếu là chết quá nhanh, chỉ sợ cũng vẫn chưa được. Trước hết nhất đám người kia hẳn là thật đã chết rồi. Bất quá tài ếch sắp tiến đến, một điểm năng lực phản ứng đều không có, cũng chết có thừa cô. Duy chỉ có chết thời cơ, không tiến không sau, mới có thể trúng tuyển. Lý Phàm lấy mệnh đề người, mà không phải là dự thi người góc độ, đi phỏng đoán khảo nghiệm thâm ý, tự nhiên là rất nhanh liền hiểu được nơi đây đạo lý. Thế là từ từ, giả vờ lực có không đủ, lâm vào tràn ngập nguy hiểm chi cảnh. Không thể không nói, coi như có thể đoán được trận này khảo nghiệm chân tướng. Nhưng mà đối mặt cái kia sụp đổ xuống đạo võng chi dây cung, người bình thường cũng tuyệt khó từ bỏ ngăn cản. Thong dong chịu chết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Mà đạo võng này đấu đá tràng cảnh, càng là có thể gây nên trong lòng người bản năng cầu sinh chống cự. Lấy Lý Phàm bực này quanh năm du tẩu tại bên bờ sinh tử, vô số lần hiểm tử hoàn sinh nhân vật, tại phát giác được cái kia màu bạc trắng đạo lưới chi dây cung sắp hoành áp bản thân lúc, như cũ cơ hồ nhịn không được muốn tránh thoát, thoát đi tâm tích của hắn phạm vi. Cũng may bị sinh sinh nhịn xuống, tùy ý đạo dây cung, đem chính mình nghiền nát bấy. Ánh mắt, chỉ một thoáng vô tận ngân mang chiếm giữ. Lý Phàm thần niệm, tựa như đã mất đi ý thức, vô tri vô thức ở giữa. Lý Phàm mơ hồ phát giác được, hình như có một đạo khổng lồ ý niệm, tại trong tâm thần mình đảo qua, bản năng cảnh giác phía dưới. Lý Phàm tâm thần câu tịch, quy về vô hạn yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, dựa vào dấu ở tự thân thần niệm vi hình đảo võng trong. Thuận tay đem Mã Thiên Đắc thuở bình sinh ký ức nhờ vả mặt ngoài. Vi hình đạo võng, cùng đạo võng, thực chất cũng là đại đạo thác ấn. Vốn không khác nhau, bây giờ hoàn mỹ dung nhập. Cho dù đạo kia khổng lồ ý niệm, tại hơi hơi ngưng thị đi qua, lại cũng không có phát giác. Bị trong bóng tối đáng sợ quái vật nhìn chằm chằm cảm giác cấp bách tiêu thất. Lý Phàm tẩy tử hoàn sinh, khôi phục thân thể cùng ý thức, bây giờ đã không còn là trước đây khảo nghiệm không gian, mà là đi tới một chỗ hình tròn, phiêu ở trong hư không thuộc địa bên ngoài, đứng vững vàng không thiếu thân ảnh, bọn hắn thấy không rõ dung mạo, lại đều là ngắm nhìn giữa sân còn lại người tham dự. Chỉ trò, cười cười nói nói, nhưng cũng không có ác ý. Lý Phàm liếc nhìn tả hữu, phát hiện những người may mắn còn sống khác nhóm, tựa hồ còn không có từ lấy lại tinh thần, có chút mơ hồ, thỉnh thoảng còn có bóng người lấp lóe. Sau xuất hiện tại trong hình tròn thuộc địa, thẳng đến thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, tất cả nhân viên tất cả đã đến tới, đạo kia tuyên cáo thanh âm mới lại độ vang lên, chỉ có điều lần này không có trước đây lạnh nhạt, nghiêm túc, mà là mang tới có chút ôn hòa. Cuối cùng thử một lần. Đấu, Lý Phàm trong lòng hiểu ra. Chỉ sợ đến nơi này, liền xem như hoàn thành khảo nghiệm. Cái gọi là giao đấu, càng giống là quyết định xếp hạng. Không thể không nói, có thể lưu đến một vòng này. Tuyệt đối tại Sóc Tinh Hải Thiên Kiêu nhóm. Cứ việc còn không có tỉnh lại. Nhưng nghe nói ra lệnh một tiếng, lại là bản năng hướng về bên người, địch nhân, phát khởi tập kích. Lý Phàm cũng là tự nhiên bị công kích, người như ánh chớp, dễ như trở bàn tay đem tất cả thế công toàn bộ đều tránh né. Đồng thời miệng quát to một tiếng, gỡ giáp, lấy Lý Phàm làm mục tiêu tu sĩ, toàn bộ đều thân thể hơi hơi cứng đờ, không hẹn mà cùng lui về phía sau nhanh lùi lại. Tại chỗ đều là người thông minh, đều biết cuối cùng này thử một lần bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu thôi. Giao đấu ở giữa, bại thì cũng thôi đi. Bốn phía đang quan sát cuộc chiến, rõ ràng cũng là tiên thú đồng liêu. Nếu là bị người rút đi quần áo, biến thành trần chuồng bộ dáng, sau này còn thế nào ở chung? Kết quả là, tại gỡ giáp, một đạo uy hiếp dưới. Đám người vô cùng có ăn ý, không có lựa chọn Lý Phàm xem như đối thủ, chỉ là thỉnh thoảng phóng chút ám tiễn đánh lén, tất cả đều bị Lý Phàm dễ dàng tránh thoát. Này chàng giao đấu, điểm đến là dừng, cũng không lâu lắm, cũng đã sáng tỏ, hình tròn thuộc địa phía trên, đánh xuống một đạo màn sáng, người trong sân tính danh, đều tất cả xuất hiện, từ trên xuống dưới. Chung 28 người, căn cứ tại 4 trận trong khảo nghiệm biểu hiện, tổng hợp xếp hạng, Mã Thiên Đắc tên, xếp tại đệ ngũ, hẳn là tại thứ 2 thí, vây bắt chân tiên hành động bên trong kéo cao điểm số. Lý Phàm nhìn về phía trong danh sách, xếp hạng thứ nhất già, giữa sân ánh mắt mọi người, 89/10, tụ tập ở người. Chính là trước đây thi triển ra phong chi thần thông, nghịch thổi chân tiên chi vũ tên tu sĩ kia. Họ Đạo, danh Uyên, thân hình thon dài, ánh mắt thâm thúy, đối mặt đám người vây xem. Không chút nào sợ hãi, mà là mỉm cười chắp tay ra hiệu. Hồi tưởng lại trước đây thấy qua tư liệu, Lý Phàm ngược lại là nhớ tới lai lịch của người này. Đến từ Sóc Tinh Hải, Vạn Đạo Cung. Vạn Đạo Cung tất nhiên dám lấy đạo làm tên, tự nhiên có hắn sức mạnh. Hắn vốn là một đám đến từ khác phá diệt tinh hải may mắn còn sống sót thế lực, cứ thế tại nhiều mặt ngấp nghé phía dưới đứng vững bước chân, nghe nói còn vì đạo võng thiết lập làm ra cực kỳ nhô ra cống hiến, bây giờ đã là có thể cùng kiếm vực đao đảo đánh đồng tồn tại. Các ngươi đã gia nhập vào tiên thú. Từ nay về sau, cần tuân lệnh mà đi, trái lệnh không theo người, định chém không tha. Kế tiếp, chính là các người cần đối mặt nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người tại đây, nghe vậy đều là thần sắc có chút vi diệu, không nghĩ tới gia nhập vào tiên thú sau, còn không có tiếp nhận bất kỳ huấn luyện, liền muốn thi hành nhiệm vụ. Nửa ngày phía trước, có một chân tiên bị chúng ta bố trí tiên mồi hấp dẫn, vượt qua chôn vùi mà đến, tiến nhập đạo võng bao phủ khu vực bên trong, khoảng cách Sóc Tinh Hải cũng đã không xa. Này chân tiên bản thân bị trọng thương, tu chi đạo chính là gì, vừa thích hợp làm các ngươi lần đầu săn thú luyện tập. Một thân ảnh từ hình tròn thuộc địa bên ngoài người xem bên trong đi ra, thân hình mặc dù ngắn lại tràn đầy khổ luyện tinh thịt, mặc kiện huyết sắc áo đuôi ngắn, trên vai khiêng một cây màu đen thạch trụ, nhìn qua quái dị không thôi. Hy vọng các ngươi lần đầu đi săn có thể mã đáo thành công. Huyết y hán tử cười gằn, vỗ vỗ trên vai thạch trụ,